Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Ngô Thanh Nhàn cũng không thể nhận được câu trả lời từ hệ thống, dù sao hệ thống của cô chính là một tên rác rưởi. Một hỏi ba không biết, có khó khăn chỉ biết tìm cô dượng của nó. Nhưng mà cô dượng của nó đã sửa chữa hệ thống nhiều lần cũng không thể điều tra ra Tần Kỳ Huy rốt cuộc là chuyện gì. Trong lòng Ngô Thanh Nhàn nóng như lửa đốt, nhưng chỉ có thể kìm nén lại suy nghĩ của mình. Cô không thể chờ được mà bắt đầu nhiệm vụ ở thế giới tiếp theo. Vẫn là câu nói kia, nếu ở đây không tìm được đáp án, vậy đi thế giới bên kia tìm, thời gian lâu như vậy, kiểu gì cô cũng có thể tìm được. Hệ thống run rẩy dưới sự ép hỏi của Ngô Thanh Nhàn. Khi nghe cô nói muốn đi thế giới nhiệm vụ tiếp theo thì thiếu chút nữa khua chiêng gõ trống. Lúc ý thức của Ngô Thanh Nhàn khôi phục, cô đang nằm trên giường, đầu váng mắt hoa bụng đói, ngoài cửa còn có người không ngừng lải nhải nói chuyện, làm cho đầu cô càng thêm choáng váng. Thanh Nhàn, con cứ nghe lời mẹ đi, đại học không thi đậu thì thôi, cũng không sao, con không thấy hầu hết nhân viên văn phòng trong nhà máy của chúng ta đều chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi sao? Bọn họ không phải vẫn trở thành người ở trên người khác à? Lý Hải Anh không có chấp niệm gì về việc đi học. Bà ta thật sự cảm thấy con gái đi học vô dụng biết bao. Như bà ta mà nói, bà ta chỉ học hết tiểu học, không phải cũng đi làm công nhân trong nhà máy sao? Nhiều năm như vậy, bà ta cũng đâu kém gì người khác. Đương nhiên cháu gái của bà ta không giống nhau. Dù sao anh cả của bà ta cũng chỉ sinh ra một cô con gái như vậy. Sau này cô ta còn phải kén rể ở nhà. Nếu không có bằng cấp tốt thì có thể tuyển ai đến ở rể đây? Mẹ đều hỏi thăm kỹ rồi. Văn phòng nhà máy đang tuyển nhân viên văn phòng. Với thành tích học tập của con ở trường, đi thi nhất định có thể thi đậu. Con cứ nghe mẹ một lần đi. Trong nhà thật sự không lấy đâu ra tiền cho con thi lại đại học. Người nói chuyện ngoài cửa là người mẹ của cơ thể này. Tên là Lý Hải Anh, một công nhân trong một nhà máy nhựa ở thành phố Tùy Châu. Chồng của bà ta đã C.H.E.T sớm, một mình bà ta tần tảo nuôi nấng con gái. Một tháng trước, nguyên thân tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, thành tích học tập của cô ấy vẫn rất tốt, nhưng trong kỳ thi đại học lần này lại thất bại, chỉ thi được hơn 300 điểm, đây là một sự đả kích rất lớn đối với nguyên thân. Phụ thân nguyên thân là một quân nhân đường sắt, ông ấy nói với nguyên thân rằng chỉ có học hành mới có thể thăng tiến, nguyên thân vô cùng ngưỡng mộ cha mình. Lời nói của ông ấy luôn ghi tạc trong lòng. Vừa biết điểm thi đại học, nguyên thân đã nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Điều này đã làm cho Lý Hải Anh lo lắng. Trong hai ngày qua, bất cứ khi nào rảnh rỗi, bà ta sẽ ở ngoài cửa cố gắng thuyết phục cô ấy với những lời lẽ giống như Ngô Thanh Nhàn vừa rồi nghe được. Ở kiếp trước, nguyên thân đã bị Lý Hải Anh thuyết phục. Bởi vì Lý Hải Anh nói gia đình không có tiền để cho cô ấy học lại. Nguyên thân cũng biết điều đã thi đậu vào xưởng nhựa như Lý Hải Anh mong muốn. Trong nhà máy, cô ấy làm quen với Dương Tông Đình, người thị vào cùng một đợt với cô ấy. Cách Trương